Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1047, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tô, ông Văn mọi người cũng đến sao? Nhà vật lý học nổi tiếng ôm hộp dụng cụ, lặng lẽ gật đầu. Phải, lãnh đạo bảo, tôi đến để đo trọng lực và các dữ liệu khác của lục địa mới, xem nó có gì khác biệt so với nơi chúng ta đang sống. Giáo sư Trương, việc đo trọng lực, học sinh cấp 3 cũng làm được, mà cần phải mời ông Tô. Đến sao? Ông Tô khẽ thở dài. Ai mà biết họ đang giấu bài gì? Ông Văn trầm ngâm, hy vọng không phải là chiến tranh giữa các vì sao. Ai cũng biết, chiến tranh giữa các vì sao là một trò lừa bịp lớn nhất thời chiến. Tranh lạnh, vấn đề là, ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng thấy nó hoang đường. Vậy mà lãnh đạo vẫn tin. Lúc này, một giọng nam đầy vẻ khó hiểu vang lên bên cạnh. Chiến tranh giữa các vì sao là gì? Mọi người quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc áo choàng dài đang tò mò. Nhìn họ, tóc y dài đến thắt lưng, trên đầu đội thứ gì đó giống như sừng dê khi cosplay. Khí chất rất thoát tục, ánh mắt tràn đầy ham muốn tìm tòi. Giáo sư Trương lập tức lắc đầu nói, không có gì, anh là người của đơn vị. Nào, những người có mặt ở đây không phải là quân nhân thì cũng là các nhà khoa học hàng đầu, người này không giống quân nhân, vậy rất có thể là đồng nghiệp. Nhưng y lại mặc trang phục cổ trang lạc lõng, nói chuyện cũng cổ quái. Tuy nhiên, nghĩ lại, thiên tài thường có những sở thích kỳ quặc, thích làm những điều khác người cũng là chuyện bình thường. Bạch Trạch thẳng thắn nói, tôi đến để đưa mọi người vào một thế giới mới. Ngoài tôi và cô ấy, không ai biết cách vào nơi đó. Giáo sư Trương chợt hiểu ra, hóa ra đây không phải là đồng nghiệp, mà là người hữu duyên phát hiện ra lục địa mới, lập tức đứng dậy. Được, được, được, vậy chúng ta đi thôi, nơi anh nói là ở châu Mỹ hay châu Phi. Chúng ta đi bằng máy bay hay bằng phà? Bề ngoài ông ta rất ân cần, nhưng trong lòng lại không ngừng lắc đầu. Làm gì có lục địa mới nào, người này chắc chắn là kẻ lừa đảo. Bạch Trạch thành thật trả lời, ngay tại đây, còn cách đi, đương nhiên là đi. Bộ, giáo sư Trương và những người khác, cái gì, người này nói thật sao? Họ nhất thời nghi ngờ tai mình. Vừa định hỏi thì thấy Bạch Trạch niệm một đoạn chú ngữ, không lâu sau, một trận trời đất quay cuồng. Dường như có một lực hút vô hình kéo họ vào. Khi tỉnh lại, thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Trên thảo nguyên, trời cao mây tạnh, gió thổi qua, cuốn theo những đợt sóng cỏ. Xanh rì rào, giống như ngọc bích xanh biếc, cũng giống như tấm thảm mềm mại, không khí tràn ngập hương thơm tươi mát của cỏ xanh. Bạch Trạch chậm rãi nói, khu vực này chủ yếu là thảo nguyên, địa hình bằng phẳng, khá thích hợp để dựng trại, rất thuận tiện cho việc nghiên cứu của mọi người. Nếu mọi người muốn đến sa mạc, biển cả, vân vân, thì hãy nói với tôi. Nói đến đây, y có chút ngại ngùng. Tôi nghe cô ấy nói, mọi người cần điều kiện ổn định mới có thể làm nghiên cứu. Nhưng nơi này của chúng tôi thật sự không có điều kiện đó. Xin lỗi, mọi người cần gì không? Tôi có thể giúp vận chuyển vào. Bên trong Bạch Trạch đồ trống rỗng, không có thiết bị hiện đại, cái gì cũng phải mang từ bên ngoài vào. Y đợi hồi lâu, mong chờ câu trả lời của họ, nhưng không ai đáp lại. Y tò mò quay đầu lại, thấy các viện sĩ và những người khác đi theo y đều đứng sững tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc, dường như không nghe thấy y nói gì. Những câu hỏi đang lởn vởn trên miệng giáo sư Trương tan biến, không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi được nữa, cơn gió mát lành này, những đám mây trắng trên trời, mang lại cho ông ta cảm giác thật chân thật. Trời đất ơi, đây đúng là một lục địa mới. Thậm chí, còn có ý nghĩa trọng đại hơn cả một lục địa mới. Thái độ của giáo sư Trương thay đổi 180 độ, vội vàng xua tay, lấy ra túi dụng cụ của mình, không cần mang gì cả. Chúng tôi đã nhận được lệnh, đã mang theo thiết bị rồi. Bạch Trạch gật đầu nói, vậy thì tôi yên tâm rồi, mọi người cứ yên tâm nghiên cứu đi. Mặc dù y không thấy nơi này có gì đáng để nghiên cứu, y đã xem hàng ngàn năm rồi cũng thấy chán. Không có ruộng đất màu mỡ, cũng không có thiên tài địa bảo gì lợi hại, nhưng nhóm nhà khoa học này lại nghĩ khác y, họ quá phấn khích. Trong đầu họ đồng loạt lóe lên một ý nghĩ, nếu có thể làm tốt dự án này, có một phát hiện lớn, có lẽ giải Nobel năm sau sẽ thuộc về họ. Vì hòa bình trong lý tưởng của mình, Bạch Trạch nỗ lực duy trì mối quan hệ giữa yêu tộc và nhân tộc, nên rất hợp tác với nghiên cứu của họ, tận tâm tận lực. Làm tài xế, đưa họ đi khắp nơi trong đồ của mình. Không lâu sau, ấn tượng của y về nhân tộc đã hoàn toàn thay đổi. Cách chương